giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1262, phải lên, góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ chẹp miệng không càu nhàu nữa chạy nhà họ Dư nắm trên sườn núi của đỉnh Everest ở phía đông của quận đào hoa chiến Hàn quân và những người khác vừa đến chân núi, nhân viên quản lý đã thò đầu ra khỏi phòng quản lý rách nát hướng bọn họ phất phất tay. Quay về đi, hôm nay cáp treo hỏng không có sửa được. Không thể đi lên trên núi được. Trong đôi mắt đại bàng chiến Hàn quân của anh bỗng hiện lên một tia cơ trí, cười lạnh một cái. Anh yêu nhã bước tới chỗ quản lý nói, cáp treo bị hỏng sao? Vậy thì hãy sửa ngay lập tức đi. Nhân viên quản lý nghi ngờ nhìn chiếc Hàn quân, anh có việc cần phải lên trên gấp sao? Chiến Hàn quân gật đầu, anh muốn lên trên làm gì cơ chứ? Phía trên toàn bộ đều là vách núi treo leo, không cẩn thận liền trượt chân rơi xuống, biến thành thịt muối hết đấy. Chiến Hàn quân nhìn nhân viên quản lý, anh có vẻ như rất không vui khi có khách du lịch đến thăm cảnh quan thiên nhiên phải không? Nhân viên quản lý chột dạ cười lên. Sao có thể như vậy được, anh mua vé du lịch là giúp chúng tôi có thêm lợi nhuận, tôi vui mừng còn không kịp nữa là. Chiến Hàn quân nói, đầu tiên anh cứ tìm cớ đứt cáp lại dùng thủ đoạn tâm lý bắt chúng ta biết khó mà rút lui. Tôi nói cho anh biết, đừng lãng phí nước miếng nữa. Chúng tôi có lý do không thể không lên, hôm nay nhất định phải lên trên núi cho bằng được. Nhân viên quản lý ngắm nghía Chiến Hàn quân, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm. Dáng vẻ không dễ dàng ứng phó được, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng nói. Vậy anh đợi chút, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên sửa chữa. Được, quản lý nhấc điện thoại lên bấm vài cái con số, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Chiến Hàn quân nhìn chằm chằm vào anh ta, người quản lý cũng dò xét nhìn anh vài lần. Vốn cho rằng đó là một người đàn ông thức thời, nhìn thấy người khác gọi điện thoại sẽ tự giác tránh đi. Không nghĩ tới lại đụng phải một tên phì mặt dày, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu. Cuộc gọi nhanh chóng được kết trong bầu không khí xấu hổ này, nhân viên quản lý nói. Cái kia, có một vài hành khách đến đây, hôm nay nhất định phải lên đi. Các người đem dây cáp bị trục trặc sửa xong chưa? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm thô bạo. Ồ, lại là một người không sợ chết đến đây nữa sao? Nhân viên quản lý sợ đầu dây bên kia nói điều gì đó không phù hợp nên vội vàng chặn miệng anh ta. Nhanh lên nhé, sau đó anh ta cúp máy trong tích tắc, bên trên đã nói sẽ khắc phục sớm. Nhân viên quản lý nói với Chiến Hàn quân, Chiến Hàn quân vui vẻ cười, nụ cười rõ ràng còn rực rỡ hơn mặt trời, đẹp hơn cả hoa trong núi nhưng không hiểu sao lại khiến người ta hoảng sợ. Chắc chắn rồi, theo sau nụ cười rạng rỡ này là một giọng nói khiến nhân viên quản lý phải rụt rè. Hình như tôi nghe người ở trên nói rằng tôi không sợ chết. Tại sao các người biết hôm nay sẽ có người chết vậy? Đôi mắt của nhân viên quản lý co giật, trong thanh âm rõ ràng có một tia bối rối khó mà nhận thấy. Sinh, lão, bệnh tử, những chuyện này đều do ông trời phụ trách. Chúng ta không đoán được, Chiến Hàn quân khẽ nói. Ô, Chiến Hàn quân cũng sợ bản thân bị những kẻ liều mạng này xem như cừu non lạc đường làm thịt. Vì vậy, Hàn quân nói rõ ý định của mình. Có phải bên trên là trại nhà họ Dư không? Có một ông cụ ở trại nhà họ Dư đúng không? Có người yêu cầu tôi gửi một bức thư cho ông ấy. Nhân viên quản lý lập tức đổi sắc mặt, mang đến thư gì cơ? Gocchuyenaudio.com. Làm lộ ra chân tướng mọi việc liền có nghĩa là mất đi giá trị, Chiến Hàn quân làm sao có thể không rõ đạo lý này. Bí mật không thể bật mí, Chiến Hàn quân làm ra vẻ bí ẩn, nhân viên quản lý yên lặng sau khoảng nửa giờ chờ đợi, cáp treo từ từ trượt xuống núi. Chiến Hàn quân đỡ Linh Trang cùng đám người quan minh vũ đi lên cáp treo. Một cáp treo vừa vặn có thể chứa được 6 người, lúc đầu cáp treo còn ổn định thế nhưng là càng lên cao, nó càng lắc lư dữ dội. Cách trương.